bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, chương 4. Lên đường. Phong đô. Tam, chủ ý nhất định, mọi người tất cả đều là tự nhiên thẳng thắn nhân, cũng không có đông xả tây kéo trì hoãn cái gì đó. Ngay lập tức sẽ lập ra chàng này hành động bước đầu kế hoạch. Từ lối vào bắt đầu, như thế nào từng bước tiêu diệt những quỷ quái kia cùng lớn nhỏ đầu mục nhiều chút. Y theo đường đi tiến tới, cuối cùng mục đích chính là nại Hà Kiều cửa vào bên. Đoạn đường này tiến tới ước chừng muốn liên phá 15 tiểu đầu mục. Ba cái đại đầu mục, dọc đường càng là có thật nhiều đã ghi rõ nguy hiểm khu vực. Tất cả đều là nhiều chút trên trăm số lượng quỷ quái tập đoàn. Y theo như vậy kế hoạch, chúng ta ước chừng yêu cầu ở phong đô bên trong nghỉ ngơi 10 ngày tả hữu. Ở quân dụng phi cơ, chuyển vận bên trong, Dương Húc Quang nắm một trang giấy nói với mọi người. Y theo chúng ta kế hoạch đến xem, trong đó lần hành động này đại khái sẽ gặp phải đến một cái hai gã chân ma cấp quỷ quái. Dĩ nhiên, chúng ta có cung Diệp Vũ ở, chỉ cần không phải bị mai phục hoặc là người người kích phá, một chọi một đối mặt chân ma cấp quái vật nguy hiểm cũng không tính đại. Nơi này chúng ta nhưng phải thảo luận một chuyện khác. Dương Húc Quang nói tới chỗ này lúc khép lại trong tay tờ giấy, hắn nhìn một chút mọi người nói, nhưng là chúng ta tất cả đều tiến vào này phong đô huyễn tưởng địa bên trong là hay không hội hợp. Thích đây, bao gồm Bùi Kiêu ở bên trong, tổng cộng 15 người đều ở đây chiếc phi cơ chuyển vận thượng. Làm Dương Húc Quang nói ra lời nói này sau, tại chỗ 15 người ngoại trừ Dương Húc Quang trở ra, những người còn lại trên mặt đều là lộ ra biểu tình thận trọng. Bọn họ tất cả đều đồng loạt nhìn về phía cung Diệp Vũ. Mà luôn luôn đỉnh đạc cung Diệp Vũ cũng khó lộ ra mặt đầy thận trọng. Hắn cứ như vậy trầm tư mười mấy giây, lúc này mới đột nhiên gật đầu nói, thập ngày cũng không rất dài, tuy nói là tới gần nguyên đán, nhưng là sự tình luôn không khả năng vừa khéo như thế. Này đi một lần thập ngày mà thôi, chúng ta làm hết sức sớm đi quét sạch xong đi. Những người còn lại cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Mà Bùi Kiêu nghe là không giải thích được, hắn liền vội vàng hỏi hướng cách hắn gần đây Dương Húc Quang đạo. Có ý gì? Tại sao chúng ta rời đi thập ngày lại không được đây? Chẳng lẽ sẽ cho ra loạn gì? Dương Húc Quang cười khổ một cái đạo. Cũng không phải nói nhất định sẽ xuất hiện như vậy tai vả. Từ ước chừng 1,5 năm lúc trước bắt đầu, mỗi một năm hết Tết đến cũng sẽ ở một ít thành phố xuất hiện đồ vật hóa quỷ quái đến. Đồ vật hóa những quỷ này quái trên căn bản đều có nhập ma cấp điên phong thực lực. Cũng có số rất ít quỷ quái có chân ma cấp thực lực. Những quái vật này xuất hiện địa điểm có một cái trọng yếu quy luật. Đó chính là cai thành thành phố hoặc là nơi đó điểm linh hồn tự do mấy nhiều. Càng linh hồn tự do nhiều thành phố, xuất hiện đồ vật hóa quỷ quái tỷ lệ cũng liền càng lớn. Người suy nghĩ một chút đi. Một cái chân ma cấp quỷ quái cùng trên trăm nhập ma cấp quỷ quái đồ vật hóa ở trung tâm thành phố. Như vậy sẽ chết mất bao nhiêu người đây? Bùi Kiêu cả kinh, liền vội vàng hỏi, thế nào ta chưa nghe nói qua như vậy chuyện? Một cái thành phố xuất hiện như vậy hỗn loạn, hơn nữa còn là 1,5 năm lúc trước chuyện. Như vậy sự tình sớm nên truyền đi internet khắp nơi đều là đi. Tại sao ta đều chưa từng nghe nói đây? Dương Húc Quang bọn người dùng một loại ánh mắt cu ả quái dị nhìn về phía hắn. Còn không chờ Bùi Kiêu sinh ra cái gì không nhớ qua pháp, Dương Húc Quang đã trước một bước gật đầu nói. Đúng, chuyện này là quốc gia cấp bậc cao nhất cơ mật. Toàn thế giới biết linh hồn giới tồn tại mỗi cái quốc gia. Đối với này một tin tức cũng cầm cực độ bảo thủ thái độ. Bởi vì liên quan tới linh hồn hết thảy đều thật sự là quá mức kinh người. Vô luận là những thứ kia lúc nào cũng có thể đồ vật hóa quỷ quái. Hay lại là sắp đến năm 2012 sóng điện từ điểm giới hạn. hết thảy các thứ này đều đủ để đưa tới một trận văn minh hạo kiếp. Nếu để cho dân chúng mất đi tối cơ bản cảm giác an toàn, khả năng cả thế giới thì sẽ hoàn toàn bạo loạn dậy rồi đi. Đây là một nguyên nhân trong đó. Chấm ngoặc kép, một cái nguyên nhân khác mới thật sự là nguyên nhân trọng yếu nhất. Đó chính là sau khi chết linh hồn thuộc về vấn đề. Nếu để cho dân chúng biết, bọn họ sau khi chết 99.9% đều chỉ có thể được tội nghiệt trói buộc. Sau đó bị kéo vào vết rách trong không gian. Vậy ngươi biết bọn họ sẽ làm ra những chuyện gì tới sao? Đặc biệt là khi bọn hắn biết tránh thoát giả, cao đẳng tránh thoát giả, còn có linh hồn tự do ba người này tồn tại lúc mà bọn họ nhưng phải bị lôi kéo vào vết rách trong không gian. Chính sở vị không mắc nghèo, mà mắc không đều, nếu thật đến khi đó, người sống đủ để đem thế giới mỗi cái quốc gia chính quyền cho lật đổ. Bùi Kiêu càng nghe sắc mặt càng thâm trầm, cách thật lâu sau, hắn mới lẩm bẩm hỏi, nói cách khác, thế giới mỗi cái quốc gia chính quyền lấy hành chính lực lượng đem toàn bộ tin tức cho che giấu. Nhưng là vạn sự không có tuyệt đối a. Nếu là thỉnh thoảng có người chắp đầu chụp lén đến nơi này hết thảy đây. Hắn cũng không có ngẫm nghĩ dưới tình huống liền đem những tin tức này cho phát đến trên mạng đây. Dương Húc Quang sắc mặt cũng là trầm xuống. Hắn suy nghĩ một chút nói. Trên căn bản không thể nào tồn tại tình huống như vậy. Bởi vì đang cùng đồ vật hóa quỷ quái chiến đấu hiện trường chung. Người bình thường có thể còn sống đã coi như là được rồi. Trên căn bản không thể nào chụp lén đến hết thảy các thứ này. Dĩ nhiên, nếu thật là vì vậy mà tiết lộ bí mật, như vậy khả năng lớn nhất là... Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Dương Húc Quang lấy tay so đao, cứ như vậy ở trên cổ tìm rạch một cái. Nhất thời, Bùi Kiêu sắc mặt trở nên càng là phát trầm. Cứ như vậy, Bùi Kiêu ngồi ở chỗ đó trầm mặc thật lâu. Hắn mới thở phào nói, bất kể như thế nào, như vậy một mực ẩn giấu đi chung quy không phải là một biện pháp. Cho dù là một mực giấu giếm, cho đến năm 2012 ngày 21 tháng 12 ngày hôm đó cũng cuối cùng hội kiến cái rõ ràng. Chấm ngoặc kép, Bùi Kiêu nhưng là nhớ lại hắn ở âm phủ địa ngục trải qua. Nếu là chính phủ các nước thật là hạ quyết tâm muốn phong tỏa linh hồn giới tin tức. Cho dù là chờ hắn thực lực cường đại sau này, không e ngại những thứ này chính quyền bắt cùng nghiên cứu cái gì. Có thể lớn mật nói ra âm phủ địa ngục tình hình. Nhưng là cho dù hắn dám nói rồi, chính phủ các nước cũng không dám đem những tin tức này cho tuyên bố ra ngoài. Nếu thật sự là như thế, cũng vẫn không cách nào ngăn cản chàng này hạo kiếp a. Dương Húc Quang ôn hòa cười một tiếng nói. Này nhưng cũng là không có làm pháp sự. Bây giờ toàn thế giới chính phủ các nước đều tại nghiên cứu dựa vào sóng điện từ an toàn tránh thoát tội nghiệt. Đến khi này một đại sát khí phát minh ra tới sau, chính quyền chính là vững như Thái Sơn. Khi đó phỏng chừng bọn họ sẽ đem linh hồn giới tình hình rõ ràng cho tuyên bố ra ngoài đi. Trước nói đến đồ vật hóa quỷ chuyện là người cũng không nên ngắt lời đâu rồi. Những quỷ quái kia cũng sẽ ở linh hồn tự do nhiều nhất mấy cái thành phố hoặc là địa khu đồ vật hóa. Hơn nữa kỳ đồ vật hóa thời gian bình thường đều là đầu năm chi đuôi. Hoặc là tháng 7 tháng 8 thời điểm, ước chừng mỗi nửa năm sẽ xuất hiện một lần đồ vật hóa quỷ quái cao chiều tới. Cuối năm, chấm ngoặc kép, Bùi Kiêu tủng nhiên cả kinh. Hắn cơ hồ là quát to lên đạo. Nói cách khác, bây giờ đã là cuối tháng 12, lập tức phải tiết nguyên đán rồi. Đây chẳng phải là những quỷ quái kia khả năng nhất đồ vật hóa thời gian sao? Chúng ta đây tại sao còn muốn lúc này đi huyễn tưởng địa đây? Vì vậy, thời điểm huyễn tưởng địa là yếu nhất thời điểm. Vẫn luôn tựa vào buồng phi cơ trên vách, tường lim dim cung Diệp Vũ bỗng nhiên mở cặp mắt ra. Hắn trầm giọng nói với Bùi Kiêu, không biết tại sao, phàm là ngoại giới đồ vật hóa quỷ quái nhiều khi nhất sau khi tuyệt đối chính là huyễn tưởng địa yếu nhất thời điểm. Bên trong chân ma cấp quỷ quái thực lực liền thường ngày một nửa cũng không có. Đây chính là ta muốn chọn lúc này tiến vào huyễn tưởng địa nguyên nhân. Cung Diệp Vũ nói tới chỗ này lúc lại nhắm hai mắt lại. Hắn lẩm bẩm nói, ta muốn cho các ngươi phụ trách. Nếu là ta một người lời nói, dĩ nhiên là sẽ không sợ cái gì chân ma cấp quỷ quái. Nhưng là cộng thêm các ngươi, ở đó dạng hỗn chiến tình cảnh hạ, các ngươi rất có thể sẽ xuất hiện các loại ngoài ý muốn. Huống chi giống như phong đô loại này cao cấp huyễn tưởng địa. Không giống như là Nam Bắc chiến trường thấp như vậy cấp huyễn tưởng địa. Một khi tiến vào bên trong, người đứng vị trí đem sẽ thuấn di đến xuất nhập cảng trở ra. Nếu là ngoài ý lời nói, các người Trung Quốc ít nhất có một nửa nhân sẽ chết mất. Cho nên khoảng thời gian này là ta chọn. Nếu là thật xuất hiện vấn đề, cái vấn đề này do ta một mình gánh chịu được rồi. Ngay sau đó tất cả mọi người là lại cũng không lời, mà Bùi Kiêu tâm lý chỉ cảm thấy nặng trịch một mảnh. Không biết tại sao, hắn tâm lý sinh ra một loại dự cảm không tốt. Phảng phất này 10 ngày bên trong nhất định sẽ phát sinh phi thường đáng sợ sự tình một dạng hơn. Nữa hắn cũng bắt đầu lo lắng mẫu thân cùng muội muội tới. Bất kể như thế nào, ở xế chiều hôm đó lúc, mọi người đi tới Trùng Khánh thành phố Phong Đô huyện. Nơi này chính là Trung Quốc huyễn tưởng địa Phong Đô thành lối vào rồi. Mọi người từ sân bay xuống quân dụng phi cơ chuyển vận sau, liền ngồi xe dành riêng cho hướng huyễn tưởng địa lối vào bước đi. Bởi vì tất cả mọi người là lấy thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn hình thái xuất hiện, cho nên những quân nhân này thậm chí còn cho là bọn họ chính là người bình thường đâu rồi. Mỗi một người đều vẫn còn ở kỳ quái của bọn hắn thân phận. Rõ ràng là từ Bắc Kinh tới thượng tầng cao quan, gấp như vậy đi tới Phong Đô huyện, thậm chí ngay cả huyện thành quan chức đều không đi cách nhìn. Trực tiếp thì đi Phong Đô lão thành khu danh lam thắng cảnh cổ tích nơi. Như vậy sự tình thật sự là để cho những người này không sờ được đầu não. Nhưng là ở Cung Diệp Vũ đám người lấy ra Trung ương Quốc an cục một bộ giấy chứng nhận sau, những người này nhưng là không thể không nghe theo mọi người phân phó. Tổng cộng số lượng quân dụng jeep liền chở mọi người hướng về kia lão thành khu danh lam thắng cảnh cổ tích nơi đi. Như vậy thứ nhất, khi mọi người đến Phong Đô huyễn tưởng địa lối vào lúc đã là hơn 8 giờ tối đồng hồ, mà cái huyễn tưởng địa cửa vào cũng giống như nước Mỹ như vậy. Ở cách huyễn tưởng địa kẽ hở không xa địa phương có một cái nhà biệt thự. Bất quá sửa sang cái gì dĩ nhiên là không có nước Mỹ kia tòa biệt thự như thế sang trọng. Tiếp lấy mọi người lại vừa là ghi danh cùng ghi chép. Ước chừng ở mấy thập phần chung sau, lúc này mới đồng loạt tiến vào Phong Đô huyễn tưởng địa trong cái khe. Bùi Kiêu ở nước Mỹ nhưng là có tiến vào huyễn tưởng địa kinh nghiệm. Nam Bắc chiến trường huyễn tưởng địa phảng phất như là chiến trường như vậy. Khói súng tràn ngập, khắp nơi cũng có thể nghe được thương pháo tiếng vang, mà vượt qua cái khe kia lúc, lại cũng không có bao nhiêu phản ứng, mà Phong Đô quỷ thành huyễn tưởng địa lại lớn là không cùng. Làm Bùi Kiêu bước vào huyễn tưởng địa này trong khe lúc, chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa phảng phất đều tại luân hồi xoay tròn. Cả người hắn giống như rơi vào đến thủy lưu nước xoáy chung một dạng như vậy, cảm giác kéo dài một hồi lâu, cho đến Bùi Kiêu cả người liền đông nam tây bắc cũng không phân rõ lúc. Hắn bỗng nhiên chân đạp ở trên mặt đất, nhưng là bởi vì cảm giác hỗn loạn, dẫm lên một cái trên mặt đất hắn ngay lập tức sẽ té lăn quay bên cạnh. Mà khi hắn cẩn thận hướng nhìn bốn phía lúc, lại phát hiện chung quanh rậm rạp chằng chịt cũng ngã xuống đến mười mấy người. Ngoại trừ Cung Diệp Vũ tay cầm tử lôi đao đứng ở mọi người trước người, bày ra một bộ pose hình dáng trở ra, những người còn lại không có một có thể đứng lên. Bùi Kiêu tâm lý thoáng dễ chịu hơn một chút, dù sao bây giờ hắn nhưng là có cao đẳng tránh thoát giả danh tiếng A. nếu là so với phổ thông tránh thoát giả biểu hiện còn yếu. Này lại gọi hắn như thế nào tự xử? Bùi Kiêu cố gắng từ mặt đất đứng lên. Hắn cười khổ lắc đầu một cái. Tận lực đem trong đầu vẫn phát trầm xoay tròn bỏ rơi thoát ra khỏi đi. Đồng thời hắn liền đối với Cung Diệp Vũ lớn tiếng nói. Cung Diệp Vũ, ngươi là làm sao làm được không ngã xuống đây? Uy, không muốn sắp xếp kia hình dáng rồi. Bốn không có không nhận biết ngươi người đâu. Ngươi ở đây nhưng là đều đã quen thuộc ngươi một cái tính. Chấm ngoặc kép, Bùi Kiêu lời còn chưa dứt. Bỗng nhiên từ cực xa xôi ngoài truyền tới một cái âm thanh như sấm nổ to lớn gầm thét tiếng bò hống. Thẳng phảng phất kia cự thú viễn cổ xoay mình gáy một dạng khi này to lớn gầm thét tiếng bò hống. Truyền tới lúc, mọi người cảm thấy phảng phất toàn bộ mặt đất đều run rẩy một dạng đồng thời một cỗ thẳng hám lòng. Người run rẩy cũng theo thanh âm cùng truyền tới. Hư, quỷ quái lên cấp rồi. Hơn nữa khi thế kia chàng, chấm ngoặc kép, Cung Diệp Vũ xa xa nhìn về xa xa. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại nhìn mọi người liếc mắt. Hắn biểu tình trước đó chưa từng có nghiêm túc, nhưng là ở nơi này nghiêm túc bên trong còn mang theo một loại không nói ra được hưng phấn. Phảng phất như là chiến đấu cuồng phát hiện địch thủ. Tên háo sắc gặp mỹ nữ một dạng trong mắt của hắn tràn đầy như thế cuồng nhiệt. Cung Diệp Vũ nhìn mọi người nói, giọng nói của này kèm theo khí thế chàng, như vậy có thể tưởng tượng, cái này quỷ quái vốn là chân ma cấp thực lực quỷ quái rồi. Nói cách khác, khi nó lên cấp sau đó, chấm ngoặc kép, các nước tổ chức linh hồn suy luận trung ma vương cấp quỷ quái. Sắp xuất hiện, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.